Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3919, nữ ma đầu, 44. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esacro Theater C.E.T.H. Nếu như không có đường quả nhắc nhở, hắn tại biết rõ sau chuyện này, tuyệt đối sẽ lập tức đi tìm Nhiếp Vân Thịnh, nghĩ hết tất cả biện pháp giúp đối phương giải độc. Nếu là nhi tử của mình, bất luận hắn cùng Nhiếp Hạc có cừu hận gì, cũng không thể đem Nhiếp Vân Thịnh phần thân phận đem ra công khai, để Nhiếp Vân Thịnh không ngóc đầu lên được, biến thành một cái con hoang dạng này, đã có thể đả kích đến hắn, để hắn tự loạn trận cước, còn có thể để một cái Nhiếp Vân Thịnh trở ngại hắn báo thù bước chân. Vì lẽ đó, là ai làm chuyện này rất rõ ràng, Nhiếp Hạc. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, Nhiếp Hạc vì nhằm vào hắn, hy sinh chính mình duy nhất thân sinh nhi tử, đáng giá không? Nếu là đối phương nhiều mấy cái huyết mạch, hắn thật đúng là tin tưởng chuyện như vậy Nhiếp Hạc có thể làm được. Người này làm mục đích không từ thủ đoạn, tâm tư rất cay, căn bản sẽ không nhớ có phải là người thân. Chuyện này hẳn là Nhiếp Hạc làm, Địch Vị Bình nói ra ý nghĩ trong lòng. Nhưng ta không xác định Nhiếp Vân Thịnh thân phận, nếu như Nhiếp Vân Thịnh không phải huyết mạch của ta, là Nhiếp Hạc, hắn không có lý do làm như thế. Phía trước ngươi đã nói, đã từng cùng Nhiếp phu nhân từng có một chút gút mắc. Đường quả nhắc nhở, nếu như Nhiếp Hạc hiểu lầm, coi là Nhiếp Hạc là huyết mạch của ngươi, lưu lại Nhiếp Hạc chính là vì trả thù ngươi, tra tấn ngươi hôn cốt nhục, có phải là nói thông được? Địch Vị Bình há to miệng, trong mắt có khiếp sợ. Nghe là phi thường lớn can đảm suy đoán, vì cái gì hắn cảm thấy là như vậy đáng tin cậy đâu. Nếu là như vậy, Nhiếp Vân Thịnh trên thân phát sinh sở hữu sự tình, bao quát hôm nay nhận được thư tín, liên hợp lại thật sự chính là đối mặt. Liễu Thất Kiếm giọng nói khẳng định, đây chính là chân tướng đi, Đường cô nương, ngươi sẽ không nói nhảm. Quả nhiên, ngươi biết rất nhiều. Loại bí mật này đều biết người, khó trách kiếm pháp tinh diệu, chỉ cần có thể cùng đối phương so kiếm, đừng nói 2 năm, coi như chờ thêm 10 năm cũng là đáng. Địch Vị Bình tâm lý đã bình tĩnh trở lại, thậm chí rất chờ mong Đường Quả nói kết quả là thật. Hiện tại hắn liền muốn đi chứng thực chuyện này, trừ hỏi Nhiếp phu nhân, cũng chính là hắn tiểu sư muội, hắn cảm thấy những biện pháp khác đều không đáng tin cậy. Dựa theo tiểu sư muội tính tình, nếu như biết rõ là hắn tổn thương Nhiếp Vân Thịnh, Nhiếp Vân Thịnh nếu như là huyết mạch của hắn, khẳng định sẽ rất phẫn nộ chỉ vào hắn nói ra chân tướng. Nếu như tiểu sư muội chỉ là rất đau lòng, không đề cập tới chuyện này, như vậy Nhiếp Vân Thịnh cơ bản cũng là Nhiếp Hạc huyết mạch không thể nghi ngờ. Đường cô nương, Liễu công tử ta hiện tại muốn đi làm sự kiện, sự tình hôm nay đa tạ hai vị. Nếu như không phải hai vị nhắc nhở ta có thể sẽ tin tưởng Nhiếp Hạc âm mưu quỷ kế, trúng chiêu. Một khi hắn đối Nhiếp Vân Thịnh là hắn huyết mạch tin tưởng không nghi ngờ, tiếp xuống hắn sợ là đừng nghĩ an tĩnh báo thù. Đến mức vừa rồi đạt được tờ giấy kia, Địch Vị Bình không có ném, thứ này còn có dùng. Chờ hắn đi dò nghe về sau, lại đem tin tức này bán cho người trong giang hồ, đến lúc đó toàn bộ giang hồ liền sẽ biết rõ Nhiếp Hạc bị. Đội nón xanh, sự tình, nhìn hắn không buồn nôn chết đối phương, thanh danh cùng hắn Địch Vị Bình mà nói, đã sớm không có gì dùng. Góc truyện audio.com, hắn cảm thấy đi trong giang hồ hỗn còn là tiểu nhân so đại hiệp sống được tốt. Tiểu nhân làm vô số làm hỏng, chỉ cần làm một chuyện tốt đều sẽ bị người ghi vào trong lòng. Đại hiệp làm vô số chuyện tốt, chỉ cần trong lúc vô tình làm một kiện không tốt lắm sự tình, liền sẽ bị người chỉ trích. Lúc trước hắn tại sư phụ trước mặt không phải liền là dạng này sao? Hiện tại Nhiếp Hạc đem chính mình rêu rao vì đại hiệp, cũng không biết đối phương có thể hay không chịu đựng lấy làm đại hiệp hậu quả. Nguyễn Thiên Linh bên này mang theo Nhiếp Vân Thịnh đi vào linh dược cốc liên tục chờ đợi 3 ngày còn là không có kết quả. Dạng này chờ đợi sợ không phải biện pháp, Lạc Ly Hâm cũng tại, nàng nhìn xem Nhiếp Vân Thịnh toàn bộ lòng bàn tay đều đen. Các ngươi nhìn, cái này độc chứng đang khuếch tán, cách trương,